Cô vợ giả mạo rất thần bí. Chương 450, ngoại truyện 43. 2. Góc truyện audio.com. Thần huống thấy cô vợ nhỏ bé của anh mặc đồng phục giống như một tân sinh trường đại học, lẳng lặng đứng ở bên kia, lấy một ánh mắt tinh tế nhìn chăm chú thanh xuân trẻ đẹp như vậy. À, không, trong ánh mắt kia vẫn lóe lên vẻ phức tạp. Anh nhìn thoáng qua, khi đó cô bé này nhìn thấy anh chỉ có một vẻ mặt. Tựa như tên trộm nhìn thấy cảnh sát, có thể trốn sẽ trốn, đương nhiên, đó là vẻ mặt trước kết hôn. Sau khi kết hôn à, tựa như một học gặp phải một đề tài khó giải, có chút khiếp đảm, khi gặp mặt giáo viên, muốn hỏi mà không dám hỏi, có vẻ thật cẩn thận. Trái lại hẳn không phòng tránh mà quấn rồi. Ở điểm này, ít nhiều cô đã có chút tự giác. Cũng đang cố gắng thích ứng sự thay đổi trong mối quan hệ của bọn họ. Anh nhớ lại, hướng cô vẫy tay. Cô thấy được chạy chậm bước qua, một đầu tóc ngắn xõa tung, ánh sáng mặt trời chiếu ở mặt trên chớp lóe, rất có phong tình. Đến gần, cô nhẹ mềm mại kêu một tiếng. Thần đại ca, à, lại gọi đại ca, dậy mãi không sửa. Thói quen của cô bé này, thật làm cho anh đau đầu. Bất quá anh cũng lười so đo rồi. Muốn thay đổi cô cũng không phải một sớm một chiều hoàn thành được. Hôm nay đi học rồi hả? Thần huống cố gắng để cho giọng nói của mình nhu hòa một chút. Anh nói cho chính mình, không thể dùng giọng nói như đang làm việc nói với cô. Đây là bà xã, không phải cấp dưới. Cảm giác như thế nào? Nhiệm vụ rất nặng, cố lên, em làm được. Anh đưa tay cầm túi sách trên cô, nhắc lên, rất nặng. Em bỏ bao nhiêu sách ở bên trong, mà nặng như vậy. Vừa nói, vừa đi ra ngoài. Em đi thư viện mượn rất nhiều thư, muốn bắt đầu bù lại. Y học lâm sàng em bắt đầu học lại từ đầu, cái gì cũng không hiểu, nhất định phải dụng tâm học gấp đôi mới được. Cô đuổi kịp nhẹ nhàng nói. Anh nghe, gật đầu. Cho nên, muốn ngủ ở trường. Suy nghĩ đến buổi tối hôm qua cô nói, muốn ngủ lại, trong lòng anh liền buồn bã tân hôn a. Trường học có giáo viên, có bạn học dễ học hổ hơn, buổi tối còn có thể đi thư viện đọc sách có vẻ thuận tiện. Dù sao, em ở nơi này, cũng là một người, anh bận rộn như vậy. Cô không thích một mình đối mặt với căn phòng trống rỗng, nếu như trở về ở nhà mẹ bên kia, mẹ khẳng định sẽ lo lắng bọn họ tách ra như vậy, sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, cho nên, ngủ lại là tốt hơn. Thần huống dừng bước lại, anh còn tưởng rằng em muốn tách khỏi anh, vì sao em muốn né tránh anh, là anh vội vàng không về có được hay không? Mượn cơ hội này, cô nói một tiếng, biểu hiện bất mãn nho nhỏ của mình. Trong lời nói có cảm giác mất mát, không phải cực kỳ rõ ràng, nhưng thần huống là ai, sao có thể không nhận ra, vì thế liền nhíu mày. Có điều sau này liền công bằng, anh vội vàng, em cũng vội vàng. Nếu chủ nhật anh bận, em trở về mẹ em bên kia. Hòa, nghe, đây là tiết tấu muốn vứt bỏ anh sao? Tuyệt không bám người, anh có chút không vui rồi, cô bé này trước thích dính cần chi chọc người thích, sao lại không thích dính anh? Được rồi, anh thừa nhận khuôn mặt này của anh quả thật không làm cho con gái thích được. Huống chi, hiện tại anh cũng không có cách nào khác dành nhiều thời gian cho cô. Hơn nữa mấy ngày nay, càng bận rộn không thể ngừng, thời gian đi ngủ cũng không nhiều, thời gian đâu lo lắng việc khác. Anh nhìn chằm chằm cô một hồi lâu, cân nhắc giải quyết mâu thuẫn này như thế nào. Không ngủ lại trường không được sao? Sau một, góc truyện audio.com, lúc lâu, anh hỏi. Hả, Đông Lôi ngẩng đầu trừng mắt nhìn, chống lại ánh mắt dò hỏi của anh. Gần đây quả thật anh có chút bận, có điều dù sao vẫn qua đi. Đến lúc đó, anh sẽ nhiều dành ra nhiều thời gian. Nếu không ngủ trong trường, vẫn nên về nhà ở. Đại học cách nơi này cũng 3-40 phút đường xe. Về nhà cũng thuận tiện, em xem, chị Ngôn ở bên cạnh ở, nếu em trọ ở trường, lời nói này nếu truyền tới Đông Đô, trưởng bối trong nhà sẽ lo lắng chúng ta. Được anh nhắc nhở, Đông Lôi mới phát hiện chính mình thật đúng suy xét không kỹ rồi. Như vậy đi, gần xong việc anh sẽ sắp xếp việc và thời gian nghỉ ngơi, sau này chiều mỗi ngày tan học nếu lịch học của em trống, có thể đi thư viện đọc sách, anh sẽ cố gắng sớm một chút tan ca đúng giờ, đến lúc đó, anh để cho xe đi phía này, thuận đường rước em về nhà. Em xem như thế nào? Thần huống sắp xếp kế hoạch cho cuộc sống tương lai một chút, vì có thể để cho quan hệ vợ chồng càng thêm gắn bó. Trải qua hôn nhân thất bại lần đầu tiên, hiện tại anh vô cùng rõ ràng, cuộc sống hàng ngày của vợ chồng có tác dụng rất lớn với hôn nhân. Muốn có hôn nhân trọn vẹn, phải nhường nhịn nhau, tốn thời gian tìm hiểu, giữ gìn thế giới của hai người. Cảm tình cần từ từ bồi dưỡng, nhất là anh cưới một cô bé, nếu không thể đi vào lòng của cô, anh liền lãng phí cơ hội ông trời cho anh rồi. Em nghĩ anh không muốn nhìn thấy em, cô ấp úng cúi đầu nói, anh không muốn nhìn thấy em, hiểu lầm này rất lớn nha. Mấy ngày nay, anh vẫn lạnh lùng, gọi điện thoại, nói 2-3 câu anh liền tắt máy. Cho nên, cô có cảm xúc thôi. Đột nhiên thần huống phát hiện tâm cô bé này thật mẫn cảm. Thần phu nhân, anh đây là công việc quá bận, nhất thời không suy nghĩ đến cảm xúc của em. Anh một tay nắm cả vai cô, vỗ vỗ trấn an nói. Được rồi, do anh không đúng. Mấy năm nay, anh có thói quen mọi người lấy anh làm trung tâm, một khi bận rộn làm tới trời đen kịt ngay cả ăn cơm cũng không nhớ, chuyện khác còn trong phạm vi suy nghĩ của anh sao? Cho nên, xem nhẹ em rồi. Sau này, anh sẽ cố gắng không để cho chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Được không, chưa thấy qua thần tư lệnh dỗ người là thế nào, nhưng giờ khắc này, Đông Lôi xác định người đàn ông này đang ở tìm cách dỗ cô. Nghe đi, giọng nói đó dịu dàng cỡ nào. Đông Lôi nghe trong lòng vẫn rất hưởng thụ, lông mày cong cong, hỏi. Thật sự, muốn nghéo tay hay không? Anh nhíu nhíu mày, vươn ra một ngón tay. Cô cắn môi cười, vuốt ve tay anh. Có phải anh dỗ em như một đứa trẻ hay không? Anh nhân cơ hội cầm tay cô. Sai rồi, anh đây là cưng chiều bà xã của mình. Tiếng nói vừa dứt, hắn đi tới gần, hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô. Một mảnh ửng đỏ hiện lên khuôn mặt của cô. Có điều cô không trốn, giờ khắc này cô có thể cảm nhận được yêu thương anh dành cho cô, chỉ là cô không thể xác định phần yêu thương này thuộc tính nào. Đi thôi, vào nhà đi, anh phải đi tắm rửa một cái, hôm nay chị Ngôn có việc xin nghỉ, trở về Đông Đô. Về dẫn em đi ra ngoài ăn cơm. Đúng rồi, em vội vàng gọi điện thoại cho anh, có chuyện gì sao? Anh nắm tay cô bước đi. Nghĩ đến chuyện đó, Đông Lôi có chút bất an, tâm tình vốn sáng sủa lại che đậy bởi tầng mây đen, cô lại bắt đầu thật cẩn thận đánh giá anh. Trước tình huống này, cô không muốn nhắc tới chuyện Cố Duy phá hoại bầu không khí lúc này. Hiện tại cô có vẻ chờ mong đi ra ngoài ăn cơm với anh. Suy nghĩ lại cô, gocchuyenaudio.com, nói, chuyện đó, chờ ăn cơm xong về nhà rồi nói sau. Mau mau mau, anh nhanh đi tắm, cô kéo anh đi, hai bóng dáng bị ánh mặt trời chiếu nghiêng trên mặt đất kéo thật dài rất dài. Bên tròn xe Việt, Lô Hà dựa vào ghế lái cười. Ai nói tư lệnh nhà hắn không biết thương hoa tiếc ngọc hả? Người ta gặp phải một người tên Đông Lôi, dịu dàng biết bao nhiêu. Rõ ràng còn chơi trò hôn nhẹ trước mặt hắn. Tôi nói, tư lệnh A, anh đây là đang kích thích người cô đơn như tôi sao? Đột nhiên hắn nghĩ, có phải cũng nên đi tìm người bạn gái tới nói chuyện yêu đương hay không, cũng đã 27, còn không yêu chắc sẽ già mất. Thần huống đi tắm rửa, Đông Lôi ở trong phòng khách đi qua đi lại, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Theo lý thuyết, quan hệ vợ chồng vốn nên là có một kiểu thân mật nhất định nào đó. Một người đàn ông một phụ nữ, bọn họ có thể đến từ trời Nam đất Bắc bởi vì bọn họ cùng chung một mục tiêu mà đến với nhau, mục tiêu kia là tạo dựng một gia đình hòa thuận, sau đó sinh con dưỡng cái, sau đó sống bên nhau trọn đời. Đông Lôi từng có đời sống hôn nhân hạnh phúc, loại sinh hoạt kia, làm cho người ta vui vẻ, làm cho người hướng tới, sẽ cực kỳ cuốn người, mà không phải suốt ngày nhìn mặt gửi lời còn so lợ. Nhìn chung cuộc sống 10 ngày tân hôn này, cô tổng kết cảm giác không được tốt lắm. Không thích ứng, không được tự nhiên, cảm mãnh liệt, người đàn ông một lát lạnh, lại một lúc nóng, tâm tình khó dò, hình thức vợ chồng ở chung còn cần không ngừng mài giũa. Nhất là, hiện tại cô vẫn còn muốn nói chuyện chồng trước với anh, một khi đề cập hậu quả chính là như thế nào, cô không đoán trước được. Hơn nữa, cô lại không thể làm như không quan tâm. Nước sôi lửa bỏng, để diễn tả tâm tình lúc này của cô. Cô suy nghĩ, không biết tới khi nào, giữa vợ chồng khi nói chuyện không cần lấy hết dũng khí mới dám nói. Tấm thẳng trắng như tuyết, có góc rèm thủy tinh ngăn cách, đặt một bàn thấp tinh xảo, trên tường có giá sách, ngồi trên thảm, có thể ở trong này đọc sách, lên mạng, hoặc là nằm ngủ nướng một giấc trên thảm. Lúc trước không có chỗ này, là sau này anh kêu người ta làm theo sở thích của cô, trên giá sách còn để những loại sách cô thích. Cô rất thích nơi này. Giờ phút này, cô cầm lấy một quyển sách ngồi ở đó, hai tay chống má, ánh mắt ngơ ngác, nhìn chăm chú vào trong sách, suy nghĩ lại không biết bay tới đâu. Thần huống thay một áo sơ mi quần tây đen đi ra, nhìn cô đang ngẩn người, mày nhíu lại thành chữ xuyên, dáng vẻ vô cùng không vui, cũng không biết suy nghĩ cái gì, không để ý đến anh đã đi đến trước mặt. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn một bên mặt xinh đẹp trắng trẻo nõn nà, nói không nên lời, anh từng chút nghiêng đầu qua. Chờ cô phát hiện, môi của anh đã muốn áp vào mi mắt cô mới nha một tiếng, ngã xuống bên cạnh ầm, đụng vào giá sách. Đau, môi đỏ mọng của người nào đó bắt đầu vểnh lên, thần huống thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cô, không khỏi bật cười, trong đôi mắt thâm sâu kia chợt hiện ra một ánh sáng dịu oa dàng, để cho anh như trẻ lại mấy tuổi. Cô vừa buồn bã xoắn góc áo, vừa hỏi, làm gì đó, làm em sợ, anh dọa em khi nào hả, anh ngồi ở đây cả buổi rồi. Chưa thấy ai thất thần như em, không bình thường chút nào. Lại đây, anh cười, đưa tay kéo cô qua, bàn tay to kia xoa đầu cô, anh vuốt nhẹ mái tóc ngắn của cô cũng như vuốt đi buồn bực trong lòng anh. Lúc này, rốt cuộc Đông Lôi, gocchuyenaudio.com, phát hiện người đàn ông này đang cười. Cô không khỏi ngẩn ngơ, bình tĩnh nhìn anh cong môi, rất đẹp mắt, đường cong khuôn mặt lạnh lùng lập tức mềm mại hơn khi cười rộ lên, thần huống thật sự xê không giống người thường, rất đẹp. Kỳ thật rất nhiều năm trước cô từng thấy anh cười. Lúc ấy, anh vẫn từng ôm cô nàng. Đương nhiên, thời điểm đó anh là anh trai còn cô chỉ là cô bé nhỏ. Tươi cười của anh dành cho cô là của người anh trai, còn với mối tình đầu nụ cười đó mới dành cho người yêu. Cô cũng nhìn thấy mối tình đầu của anh, còn thấy họ hôn môi. Lúc thần huống còn trẻ, nhiệt liệt mà kích thích nụ hôn với người yêu ôn nhu lại triền miên. Lúc bị cô phá đám anh chỉ bất đắc dĩ gõ đầu cô cười mắng một tiếng. Bé con, cái tốt không học học cái xấu. Khi đó con vẫn rất nhỏ, le lưỡi nói, tò mò hỏi. Hôn môi như vậy, không bẩn sao? Bệnh vào từ miệng, có biết hay không? Thần huống nghe xong cười miệng đều muốn toét ra, mặt bạn gái anh thì đỏ lên. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ sau cùng biến thành như vậy? Có khi cô nghĩ nếu lúc trước cô không có đi mật báo, có thể mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng khác hay không? Như thế nào, còn đau không? Ồ, lại ngần người. Giọng nói cũng dịu dàng hơn. Đau, cô hoàn hồn, nhỏ giọng nói. Người đàn ông này đã từng vô cùng yêu bạn gái của anh tuổi trẻ thôi, luôn luôn dễ dàng bị hormone trong cơ thể khống chế, sẽ vì thích bốc cháy lên. Vậy bây giờ cuộc hôn nhân này, trong mắt anh là như thế nào? Đáng đời, miệng nhỏ của cô lại vểnh lên. Không cần anh xoa nhẹ, anh là đầu sỏ, cũng không cứu em, sao anh phải cứu em? Cô bé không bớt lo, anh hung hăng nhéo mũi của cô, buồn bực trong lòng mấy ngày qua, rốt cục biến mất hoàn toàn. Gì, em làm gì để anh không bớt lo rồi hả? Sao nghe, giống như anh là cha mẹ của em? Đồng Lôi sốt ruột cứu cái mũi, mới cứu được mũi, khuôn mặt bị chiếm đóng. Anh bưng mặt cô, môi liền ấn xuống. Nàng cảm giác được môi bị cắn một chút, lại hôn một chút, cuối cùng hôn lưỡi thật sâu, đến khi cô cảm giác sắp xảy ra chuyện gạo nấu thành cơm, anh mới buông cô ra, vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Cô cắn môi, trái tim đập thình thịch sai cảm thấy được mình giống như sủng vật. Có rảnh, chủ nhân đến đùa giỡn với cô một lát, lúc vội vàng, thì bóng người cũng không thấy. Cha mẹ sẽ hôn em như vậy sao? Anh liếc nhìn khuôn mặt đỏ rực của cô. Cô nghĩ, đó không phải vô nghĩa sao? Có cha mẹ nào miệng đối miệng hôn con mình cũng không phải em bé vừa sinh ra. Vỗ khuôn mặt đang nóng lên, cô nhìn anh, hít sâu một hơi, tùy ý người đàn ông này bị dùng phương thức thân mật để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng cô. Vẻ mặt này là sao, giống như bị anh khi dễ. Thần huống lại xoa xoa khuôn mặt cô, nói, suy nghĩ cái gì, cũng không có gì, chỉ suy nghĩ, lúc trước có phải anh tức giận hay không. Nghiêng đầu cô thở ra một hơi, ánh mắt của anh vừa động. Anh tức giận sao, có thật anh không tức giận sao? Cô hỏi lại, không có, nói dối, anh rõ ràng tức giận. Thần huống lặng im, không nói. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó. Ngày đó, anh về muộn, nhìn cô ngủ say, hai má đỏ bừng, tùy tiện chiếm lấy giường của cô, màu đỏ nổi bật lên khuôn mặt trắng nõn hồng nhuận của cô, anh nhìn trong lòng thật sự vui vẻ, liền hôn cô. Vừa hôn không thể dùng. Kết quả cô kêu tên Cố Duy đã tỉnh lại. Cảm giác kia thật sự quá khắc sâu. Tựa như, gocchuyenaudio.com, rội một chậu nước lạnh từ trên đầu xuống, càng làm lòng anh ạnh lẽo. Nhưng anh không so đo với cô tắm rửa xong, anh chỉ có thể sử dụng rượu tới áp chế buồn bực trong lòng. Sự buồn bực này để cho tâm tình của anh không được vui mấy ngày. Chẳng qua bây giờ, anh đã không còn tức giận, dù sao cũng phải cho cô một thời gian quên đi quá khứ. Nếu so đo với cô cũng thật sự quá không phóng khoáng rồi. Cách chương.